Hả mẹ, con trai, mẹ chú gật đầu khẽ nói, con tìm thấy ở đâu thế? Ở gần bờ sông, mẹ ạ, chú đáp, còn mẹ đứa bé đâu? Chết rồi, người mẹ làm dấu thánh giá. Con mau chạy đi nói với bố. Bố sẽ tìm bà Ursula voi nắc trên trại. Rồi con phải dẫn cả hai người đến chỗ có người mẹ của đứa bé này. Sau đó mọi người về đây ngay nhé. Chú thợ săn nhoe chào đứa bé cho mẹ. Chú mừng thầm trong bụng là mình đã không bỏ mặc đứa bé. Chào được cho mẹ rồi. Chú lau hai tay vào quần và chạy đi tìm bố. Người mẹ lấy vai đẩy cửa vào trong và gọi đứa con gái lớn ra đặt nồi nước lên bếp lò. Rồi bà ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, cởi khuy áo và ấn nụ hoa vào cái miệng nhăn nhúm của đứa bé. Thế là, Sophia, đứa con gái mới đứa óc 6 tháng, tối nay sẽ phải nhịn không còn sữa ăn nữa. Người mẹ lấy làm lo buồn. Nhưng sao lại thế nhỉ? Người mẹ bỗng thốt lên và kéo chiếc khăn choàng lên cánh tay mình cùng với đứa bé, ôi! Chú bé tội nghiệp này! Để đến sáng mai thì chú cũng chết mất thôi. Lúc bà đỡ già Ursula voi nắc tắm rửa và thắt lại rốn cho đứa bé thì người mẹ không nhắc lại những ý nghĩ vừa rồi nữa. Còn ông chồng chỉ đứng lặng yên mà nhìn. Có khách vào nhà tức là có chúa vào nhà. Người mẹ chợt nhắc đến một câu tục ngữ Ba Lan. Ông chồng nhổ toẹt một cái. Đồ chết dịch ở đâu? Nhà này có thiếu gì trẻ con nữa chứ? Người mẹ làm như không nghe thấy ông ta nói gì. Chỉ đưa tay vuốt mấy sợi tóc đen trên đầu đứa bé. Ta đặt tên nó là gì nhỉ? Người đàn bà nói và ngước mắt nhìn chồng. Ai mà biết được, cứ để cho nó chết mà không có tên tuổi gì hết là xong, ông nhún vai. Hết chương.